Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê này, hình như bọn mình quên cái gì đó á, Lily nghĩ ngợi. Quên, ê, Kaito và Kelly, Rachel và Lily đồng thanh. Trong một căn phòng hoang có một đôi nam nữ đang ngủ ở trên một cái giường. Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm căn phòng sáng lên, cả bầy chim hót líu lo ngoài kia làm cho Kaito tỉnh giấc. Bỗng nhiên có cái gì đó đụng vào cổ cậu mãi, cậu nhìn qua, à thì ra là cái bàn chân. Cái gì, cái bàn chân, Kaito nhìn sang, cái bàn chân này là của Kelly, nhỏ nằm ngang, một chân gác ở cổ Kaito, còn chân kia gác ở bụng, còn nhỏ thì ngủ mơ thấy gì đó đến chảy nước dãi, bộ pyjama xộc xịch lại. Nhưng mà cái điều cậu chú ý nhất là, đã 10 giờ rồi đấy, gần hết một buổi học rồi, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị hai cái chân của Kelly cản lại. Kelly, mi dậy ngay cho ta. Một tiếng hét vang lên làm chim chóc hoảng sợ bay đi hết. Gì mà ồn ào quá vậy nè, Kelly ngồi dậy tay dụi mắt hỏi. Mi bỏ hai cái chân của mi ra khỏi mình ta nhanh. Kaito hét lại, à ừm, trời ơi, trễ giờ rồi kìa. Kelly nhìn lên cái đồng hồ rồi nói như hét. X trễ thì trễ luôn đi, nghỉ học một bữa chả có gì đâu. Kaito rời giường rồi đi ra ngoài cửa, vào phòng cậu để làm VSCN. Còn Kelly thì cứ ngây ngốc ở đó. Lúc khi định thần lại được thì lập tức đi ra ngoài cửa. Lát sau, cả hai ngồi ở bàn ăn. Kelly, mì nấu gì ăn đi, đói bụng quá à, Kaito xoa xoa cái bụng đang kêu réo của mình. Sao mì không tự đi làm đi mà sai ta? Kelly nhướng mày, nếu ta biết làm đồ ăn thì chả cần phải sai mì đâu. Kaito phẩy tay, ừ đúng rồi, suốt ngày toàn đi chế mấy cái thí nghiệm quái dị không à, sao biết nấu ăn được. Kelly chân bắt chéo, tay chống cằm. Bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đấy, nhỏ lấy tay sờ lên đầu xem thử thì không còn thấy cái tai mèo đâu nữa. Nó chỉ có tác dụng trong 6 tiếng thôi. Kaito giải thích, à vậy thì tốt. Kelly vuốt ngực cứ tưởng là sẽ trong cái hình dạng này mãi luôn. Vậy mi nấu gì đó ăn đi. Kaito gục đầu xuống bàn thở dài. Ok vậy, Kelly lửng thững đi vào bếp. Dù không nấu được những món ngon như Lily nhưng ít nhất nhỏ không như Rachel, vẫn nấu được mì gói chẳng hạn. Lục đục trong bếp một vài phút thì Kelly đem ra được hai tô mì tôm. Kaito nhìn cái tô mì nghi ngút khói mà nghi ngờ. Mì có bỏ thuốc độc vào đây không đấy? Đương nhiên là không rồi, cô tin ta sẽ ăn thử cho xem. Nói là làm, Kelly liền lấy đũa ăn tô của Kaito. Thôi, ta tin rồi, Kaito giành lại cái tô chứ cho Kelly nếm tiếp thì chắc hết tô mì luôn quá. Sau khi ăn mì xong cả hai cùng nhau xem TV. Qua trường BM, bây giờ đã đến giờ ra về, cả đám học sinh ùa nhau ra khỏi cổng và đi về nhà. Vậy hôm nay tụi ta phải về nhà bọn mi một chuyến rồi. Rachel vỗ vai Kevin, về thì về, Kevin đút tay vào túi quần và đi đến gara. Lily, Mark chạy đến chỗ Lily. Sao thế, Lily hỏi, à mi có thể, ngày mai, này Lily đi nhanh lên nào. Mark ngập ngừng nói thì Rachel từ đằng trước quay lại nói to. Ok, Lily chạy theo, bỏ lại Mark một mình với hai tấm vé xem phim. Rachel, mi nhớ đấy, Mark oán hận nhìn cô, biệt thự của tụi hắn. Lúc này cả đám đã đi về, hôm nay Wendy và Jack có thể đi chung nên chỉ có 4 đứa quay lại thôi. Kelly, Kaito, nghe tiếng gọi tên cả hai liền quay lại, thấy tụi nó đang ở ngay sau lưng. Quầy, không có tụi ta ở nhà thì hai dạm tình cảm phết. Mark khoanh tay nói móc, có đâu trời, kìa, tay trong tay này nọ. Kaito và Kelly nhìn xuống thì thấy hai người đang nắm tay thật, cả hai lập tức bỏ tay ra. Kelly, về không mày? Chị Lin với anh Ken đang kêu về nhà kia. Lily, ok về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kelly tung tăng đi ra ngoài cùng tụi nó. Lily à, Mark gọi lại, Lily liền quay ra đằng sau. Ngay lập tức Mark liền kéo Lily ra đằng sau làm tụi nó và tụi hắn nghịch mặt ra. Ngày mai mi xem phim cùng với ta nha, ta có chuyện muốn nói với mi. Mark đưa cái vé xem phim, tay run run, mặt bỗng chốc đỏ lại. Được thôi, Lily liền đồng ý, vì lâu rồi nó không đi chơi, hắn mừng rỡ chạy xiếc vào nhà. Cách chương.